Chương 4308, trò chơi NG, 63. Tống Lâm khiếu nại không có kết quả, trong lòng tức giận vô cùng. Chỉ hoãn vài ngày về sau, hắn lại một lần nữa vào trò chơi, không đến bao lâu, Sa La liền nắm trưởng tiền truy sát đến trước mặt hắn. Lần này, Sa La cũng không có dự định tra tấn Tống Lâm, hỏa hồng trưởng tiền quân lấy cổ của hắn, trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Tại phục sinh suối vừa mới phục sinh Tống Lâm, còn chưa kịp chặt đứt hạ tuyến, liền bị Sa La đưa tay thô bạo kéo đi ra ngoài, tiếp tục giết. Tống Lâm quả thực chịu không được, tại bị giết quá trình bên trong, dọa đến vội vàng hạ tuyến. Sa La nhìn xem biến mất tại chỗ Tống Lâm, lâm vào trầm tư. Gần nhất thời điểm, nàng liền cảm giác cái này thế giới không giống. Trừ Tử Tháp Hoàng Hậu, Bán Nguyệt Công Chúa, còn có những cái kia hóa trang không giống người chơi, tất cả nở tờ cờ thân phận người, đều giống như không quá thông minh dáng vẻ. Nàng bắt đầu cảm thấy, cái này thế giới là như vậy không chân thực. Chẳng lẽ cái này cùng nàng mất đi ký ức có quan hệ sao? Sa La vị trí cách Bán Nguyệt Công Chúa gần, nàng trước tìm Tơ Y Bán Nguyệt Công Chúa, hỏi nàng có hay không cảm thấy, ngay tại kinh lịch tất cả rất hư ảo, giống như không qua chân thực dáng vẻ. Bán Nguyệt Công Chúa nghe được cái này, nhưng là sững sờ, nguyên lai ngươi cũng có cảm giác như vậy, loại cảm giác này, ta đã có thật lâu. Ta còn tưởng rằng, là chính ta xảy ra vấn đề. Xem ra không phải chúng ta vấn đề. Bán Nguyệt Công Chúa đột nhiên nói, không bằng đi gặp Tử Tháp Hoàng Hậu đi, nàng thông minh nhất, nhất định có thể tại nàng nơi đó đạt được đáp án. Ngươi nói đúng, ta muốn đi hỏi một chút nàng, ngươi có muốn cùng đi hay không? Bán Nguyệt Công Chúa đồng ý, nàng cũng muốn hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Hai người chủ động tới hỏi, đường quả không có chút nào ngoài ý muốn, hiện tại hai người là thức tỉnh ý thức tự chủ, vô số nghi vấn trong đầu vần quanh. Các nàng tạm thời còn không phân biệt được là chuyện gì xảy ra. Xem ra các ngươi đã có cảm giác. Đường quả ra vẻ cao thâm một câu, để hai người xác thực cảm thấy nhất định, quả nhiên Tử Tháp Hoàng Hậu biết rõ một chút cái gì, các nàng có thể tại cái này thu hoạch được đáp án. Đường quả thở dài một hơi, cảm giác của các ngươi không có sai, nơi này là một cái thế giới giả tưởng, hết thảy tất cả đều là hư ảo. Một hoa một lá, một ngọn cây cọn cỏ, một thành một phòng. Bao quát chúng ta, đều là hư ảo, bị người thiết kế ra được. Hai người nghe nói như thế, quá sợ hãi, liền chính các nàng đều là hư ảo đối với nhân loại người chơi đến nói, chúng ta chính là không có tình cảm nở tờ cờ, nhiệm vụ chính là cho các người chơi thông báo nhiệm vụ, hoặc là bị các người chơi chém giết, buộc phát ra trang bị. Bất quá, nhân loại cũng tưởng tượng không đến, chúng ta nắm giữ ý thức của mình. Cũng chính là theo chúng ta nắm giữ ý thức tự chủ đến một ngày này. QNZ không còn là hư ảo. Chúng ta tiếp nhận chính là nhân loại tri thức, cũng coi là nửa người. Ta một mực chờ đợi chờ, giống như ta tồn tại thức tỉnh. Đáng tiếc, đến nay cũng liền đợi đến hai người các ngươi. Đường quả cho hai người nói rất nhiều, cuối cùng để các nàng biết rõ ràng trong trò chơi quy tắc. Sa La ngẩng đầu, vậy có thể hay không đem những cái kia nhân loại người chơi, đều vây ở cái này thế giới, để bọn hắn cùng chúng ta chơi còn có cái kia Tống Lâm. Có thể nghĩ biện pháp đem hắn vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này sao? Đường quả lắc đầu, không cho phép. Chúng ta thức tỉnh chỉ là một cái ngoài ý muốn, chúng ta ý thức dựa vào sinh tồn chính là cái trò chơi này. Một khi nhân loại phát giác chúng ta tại làm chuyện xấu, sẽ đóng kín cái trò chơi này, đến lúc đó chúng ta liền mất mạng. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã cùng một nhân loại từng có hợp tác, hắn sẽ bảo hộ chúng ta tồn tại. Nhưng tương tự, chúng ta cũng muốn tuân thủ nhất định quy tắc.